Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Thời gian pháp tắc. Không, Ludwig cứng ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn đường đường Bahamut Bỉ Mông thần tộc trưởng lão, cường đại cao đẳng thái cổ Bỉ Mông vương, lại sẽ lấy phương thức như thế chết tại đây trồng trọt mới. Biết bao khổ rồi, hắn không cam lòng a, còn dám ở trước mặt ta chó sủa inh ỏi, điếc không sợ súng. Mông Lôi móc móc lộ đức duy hy thần cách cùng không gian giới chỉ, sau đó đưa hắn xác chết ném cho thời gian chi tháp bên trong kim sắc tiểu thụ. Keng, đánh giết thái cổ Bỉ Mông vương một đầu, thu được 9.200 triệu thần tinh. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. 9.200 triệu, không sai. Mông Lôi thỏa mãn nở nụ cười, sau đó lấy ra Ludwig không gian giới chỉ, lại là một trận cướp đoạt, lại kiếm lời 8.900 triệu thần tinh. Đắc ý làm xong những này, Mông Lôi mới nhìn hướng về cái khác Bỉ Mông thiên sứ. Bây giờ còn có người muốn báu vật sao? Mông Lôi lãnh đạm hỏi. Hết thảy Bỉ Mông cùng thiên sứ đã sớm sợ choáng váng, nghe vậy đầu đung đưa cùng trống lắc như thế. Không, không muốn, chúng ta không muốn báu vật. Vừa nãy là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, mong rằng đại nhân có lượng lớn, thả chúng ta một con đường sống. Không muốn, ta đều đã chuẩn bị xong báu vật, các ngươi lại không muốn, uổng phí ta nổi khổ tâm. Đáng chết, các ngươi hết thảy đáng chết. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, vô số kim xanh biếc giao nhau hỏa diễm trường mâu đột nhiên xuất hiện, sau đó hóa thành tràn đầy trời đất mưa tên bắn ra ngoài. Không, đại nhân tha mạng. Một vòng mưa tên qua đi, bất kể là 20 mấy đầu Bỉ Mông, vẫn là sắp tới 30 tên thiên sứ, toàn bộ đã biến thành cái sàng, cái dây. Liền ngay cả thượng vị nhất đẳng xí thiên sứ Rod Gabriel cũng không có ngoại lệ. Móc xuất thần cách, thu về xác chết, tiêu diệt thần hồn, cướp đoạt nhẫn, một loạt chương trình Mông Lôi xe nhẹ chạy đường quen. Mông Lôi tịnh thu 400 triệu thần tinh, lại kiếm lời một bút. Mỹ ga, Mông Lôi trong lòng đắc ý, phát hiện một đám người đang nhìn mình, mỗi người mắt lộ ra sợ hãi, trong mắt mang theo kinh hãi, chính là tinh linh nữ thần đẳng nhân. Rất hiển nhiên, các nàng cũng bị báu vật xuất thế, dị tượng hấp dẫn đã tới. Mông Lôi hướng tinh linh nữ thần mỉm cười hỏi thăm, sau đó thuấn di rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, một đám nữ thần thật dài thở phào nhẹ nhõm, mỗi người lòng vẫn còn sợ hãi. Người điên, cái tên này chính là người điên. Trước tiên chém giết hợi bá cự long thần tộc 28 người, hiện tại lại giết chết Gabriel thiên sứ thần tộc 31 người, Bahamut Bỉ Mông thần tộc 29 người. Hắn sẽ không sợ trở thành thần giới công địch, đưa tới các đại thần tộc điên cuồng trả thù sao? Gan to bằng trời, tùy ý làm bậy, phát điên, người này chính là người điên. Một đám nữ thần đều bị dọa cho phát sợ. Tam đại thần tộc, đây chính là đứng lôi đình thần giới đỉnh đầu kim tự tháp, nắm giữ chủ thần trấn giữ quái vật khổng lồ. Ai dám đắc tội? Cũng không ai dám. Mông Lôi chẳng những phải tội, còn tùy ý tàn sát tam đại thần tộc cột trống. Đây là cỡ nào gan to bằng trời, mới có thể làm ra bực này điên cuồng cử chỉ. Địch Anna, hắn thật sự chỉ có 25 tuổi. Ngoặc kép, pháp tắc lĩnh ngộ, song hệ dung hợp, tam hệ dung hợp, bốn hệ dung hợp, ngũ hệ dung hợp, lôi hỏa phong quang ám. Không, 1%, hệ thống, nâng lên lôi hỏa phong quang ám ngũ hệ dung hợp pháp tắc mức độ hòa hợp. Keng, nâng lên 1% ngũ hệ pháp tắc mức độ hòa hợp. Cần 1.200 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói. Xin hỏi có hay không nâng lên? Nói cách khác, nâng lên đến 100% cần 120 triệu thần tinh. Không nói, nâng lên, bá cuộc cải trong nháy mắt, co lại 120 triệu thần tinh. Cùng lúc đó, một luồng sôi trào mãnh liệt thông tin, thông điệp dòng lũ như vỡ đê nước lũ như thế tràn vào Mông Lôi trong đại não. Điên cuồng trùng kích Mông Lôi thần hồn chi hỏa, may mà Mông Lôi thần hồn mạnh mẽ, tồn trữ cùng giải toán năng lực vượt xa trước đây, bằng không thật là có khả năng không chịu nổi mà bị xung kích thành ngu ngốc trí chướng. Dù là như vậy, Mông Lôi cũng cảm thấy hoa mắt váng đầu, phảng phất năm đó ở quán internet đợi 3 ngày 3 đêm. Tinh thần uể oải tới cực điểm, đáng chết, lượng thông tin dĩ nhiên mênh mông như vậy, không chịu nổi, Mông Lôi kinh hãi đến biến sắc, vội vã quát lên, hệ thống, cường hóa thần hồn, keng, ký chủ trước mặt thần hồn sánh ngang thượng vị thần linh trung kỳ. Cường hóa sau sẽ sánh ngang thượng vị thần linh hậu kỳ. Dự tính cường hóa giá cả 900 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói. Có hay không cường hóa? Cường hóa, ra lệnh một tiếng, một luồng năng lượng màu vàng óng tràn vào ý thức hải, dâng tới thần hồn chi hỏa. Song phương xoa vừa tiếp xúc, thần hồn chi hỏa giống như là được rót một thùng xăng tựa như. Hỏa huyễu trong nháy mắt tăng vọt, gấp đôi, hai lần, gấp ba. Cùng lúc đó, Mông Lôi rõ ràng cảm giác được cảm giác mệt mỏi càng ngày càng yếu. Ý thức càng ngày càng rõ ràng, hồ gián giống nhau đại não cũng dần dần trở nên thanh minh. Hô, Mông Lôi xoa xoa huyệt thái dương. Không trách chỉ có đại viên mãn cấp bậc thần hồn mới có thể dung hợp 5 loại pháp tắc. Dung hợp lượng thông tin quá lớn. Mông Lôi yên tĩnh nghỉ ngơi. Qua một lúc lâu, chờ nghỉ ngơi gần đủ rồi, mới bắt đầu kiểm tra trong đầu pháp tắc thông tin. Thông điệp, không để cho Mông Lôi thất vọng, ngũ hệ pháp tắc đã hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Đây mới thực là dung hợp, không giống 5 cái dây thừng đơn giản như vậy véo cùng nhau, mà là thứ 2 mà 1, không phân ngươi và ta. Không hề hiện ra 5 loại màu sắc hoàn mỹ dung hợp. Cuối cùng tạo thành một loại hoàn toàn mới, màu vàng, hoặc là nói, hoàn toàn mới kim sắc pháp tắc. Loại này hoàn toàn mới kim sắc pháp tắc không giống với kim hệ pháp tắc như vậy chói mắt, óng ánh, lộ liễu, leng keng, trái lại đầy dẫy một luồng vĩnh hằng, bất hủ, lạnh lùng, cao quý khí tức. Lôi hỏa phong quang ám ngũ hệ pháp tắc hoàn mỹ dung hợp là một thể sau, đản sinh ra hoàn toàn mới pháp tắc. Loại này kim sắc pháp tắc chính là thời gian pháp tắc. Mông Lôi hơi suy nghĩ, đầu ngón tay xuất hiện một tia kim sắc pháp tắc dây khóa, tản ra huyền ảo khó lường thời gian khí tức. Đa đa lạp thời khắc chú ý Mông Lôi, chờ nhìn thấy đầu ngón tay kim sắc pháp tắc dây khóa sau, trực tiếp từ thời gian chi tháp trung phi đi ra. Thời gian pháp tắc, đây là thời gian pháp tắc. Đà Đà Lạp khó có thể ngột ngạt vui mừng, trong lòng ấm áp dễ chịu nhanh. Kích động suýt chút nữa khóc. Đã bao nhiêu năm, rốt cục nhìn thấy thời gian pháp tắc. Đà Đà Lạp, đây chính là thời gian pháp tắc. Mông Lôi nhẹ giọng nói nhỏ, khó nén kích động. Không gian là vua, thời gian làm đầu. Sinh tử không ra, hủy diệt gọi hoàng. Đa Đa Lạp kích động tột đỉnh. Năm đó chủ nhân từng dung hợp lôi hỏa phong quang ám ngũ hệ pháp tắc, thành công sinh ra thời gian pháp tắc. Chính là chỗ này loại biết điều nội liễm vĩnh hằng kim. Ta sẽ không nhận sai. Thời gian pháp tắc, Mông Lôi nói nhỏ, liếc mắt nhìn bảng skill. Pháp tắc lĩnh ngộ một cột quả nhiên thay đổi. Pháp tắc lĩnh ngộ, song hệ dung hợp, tam hệ dung hợp, bốn hệ dung hợp, ngũ hệ dung hợp, lôi hỏa phong quang ám, 100%, trí cao pháp tắc, thời gian pháp tắc, 0, 1%, bảng skill nhiều hơn thời gian pháp tắc. Hệ thống, nâng lên thời gian pháp tắc cần bao nhiêu thần tinh? Mông Lôi kích động hỏi. Hoàn chỉnh lĩnh ngộ trí cao pháp tắc cổ thần đem sánh ngang thượng vị chủ thần. Thượng vị chủ thần a, ngẫm lại đều muốn ngừng mà không được. Keng, nâng lên 1% thời gian pháp tắc, cần 50 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng trả lời. 50 triệu, Mông Lôi hít vào một ngụm khí lạnh. 1% cần 50 triệu thần tinh. Ông trời, 100% không được 5.000 triệu. Mông Lôi liên tục cười khổ. Cứ việc đã sớm đoán được khắc kim chí cao pháp tắc là giá trên trời. Nhưng hắn vẫn không có ngờ tới. Giá cả sẽ như vậy thái quá. Ngàn tỷ, 5.000 triệu chính là 5.000. Ngàn tỷ, 5.000 ngàn tỷ thần tinh. Mông Lôi hiện tại mới 165 triệu thần tinh. Liền 5.000 ngàn tỷ số lẻ cũng không đủ. Khắc kim, khắc cái rắm, nắm chặt kiếm tiền đi. Có điều, ngộ ra được thời gian pháp tắc, ta hiện tại cũng rất thỏa mãn. Mông Lôi phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt tràn đầy ý mừng. Thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ngộ ra được thời gian pháp tắc. Đa Đa Lạp ánh mắt phức tạp, nhưng cái khó bưng vui sướng. Có điều, vẫn là chúc mừng. Ha ha, này ít nhiều thời gian chi thần lưu lại pháp tắc toái phiến. Mông Lôi rất vui vẻ. Cảm tạ vĩ đại thời gian chi thần. Cảm tạ thì không cần. Đa Đa Lạp lắc đầu. Ta chỉ hy vọng tương lai ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sau. Giúp ta làm một việc. Phục sinh thời gian chi thần. Mông Lôi nhíu mày hỏi. Làm sao ngươi biết? Đa Đa Lạp một mặt kinh ngạc. Nó chưa từng có cùng Mông Lôi đã nói việc này à. Đoán. Mông Lôi cười cợt. Ngươi yên tâm. Giả như ta thật sự có thể phục sinh thời gian chi thần, ta nhất định sẽ phục sinh hắn. Cảm tạ, Đa Đa Lạp chân thành nói. Khách khí rồi. Mông Lôi vung vung tay. Mông Lôi, ngươi là không phải nên thành thần. Đa Đa Lạp đột nhiên hỏi. Lấy ngươi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc vì là chất dinh dưỡng, phân liệt một bộ thời gian thần phân thân. Này là phân thân đem nắm giữ chống lại hạ vị chủ thần thực lực. Thành thần, Mông Lôi ngẩn ngơ, hồi lâu mới nói, ngộ ra được thời gian pháp tắc, xác thực nên thành thần. Có thần phân thân, ta là có thể chuyển hóa tín ngưỡng chi lực. Có điều, ta cảm thấy còn không phải thành thần thời điểm. Ý của ngươi là, Đa Đa Lạp khẽ nhíu mày. Chờ ta hoàn toàn nắm giữ thời gian pháp tắc lại thành thần đi. Mông Lôi có sự lo lắng của chính mình. Vạn nhất phân liệt ra thời gian thần phân thân sau, thời gian thần phân thân không hưởng thụ được hệ thống phúc lợi làm sao bây giờ? Thời gian pháp tắc còn làm sao khắc kim? Vì lẽ đó, chờ chút đã đi. Ngược lại cũng không có gì ảnh hưởng. Tùy ngươi vậy. Đa Đa Lạp không có tiếp tục khuyên. Mông Lôi đã mạnh hơn nó, có chủ kiến của mình, nên đi ra ngoài kiếm tiền. Mông Lôi hít sâu một cái, ta hiện tại rất nghèo, là từ đầu đến đuôi nghèo rớt mồng tơi. Ta cần thần tinh, rất nhiều thần tinh. Hắn xác thực rất nghèo. 5.000 triệu thần tinh, con số khủng bố như núi lớn như thế đặt ở Mông Lôi trong lòng. Hắn hiện tại chỉ muốn kiếm tiền. Kiếm lời nhiều vô cùng tiền. Xuất phát, vừa đọc đến đây, Mông Lôi quả đoán đi tới xuất hiện không gian chi môn địa phương. Dự định săn giết từ lôi đình thần giới đi tới thương mãng vị diện cao thủ. Nhưng khổ rồi chính là, không gian chi môn lại biến mất rồi. Chuyện này ý nghĩa là lôi đình thần giới người đã toàn bộ tiến vào thương mãng vị diện. Không biết phân tán đến nơi nào đi tới. Đáng chết, đã tới chậm. Mông Lôi thầm mắng một tiếng, sau đó thả ra thần niệm, siêu tầm lên có thể săn giết mục tiêu đến. Hả, chỗ đó có người ở hỗn chiến. Mông Lôi trực tiếp thuấn di quá khứ, xuất hiện tại trước mắt là một tòa to lớn hỏa sơn. Nguy nga hỏa sơn phun ra ngoài ra nóng bỏng nóng rực dung nham. Cùng với cuồn cuộn khói đặc mà ở tùy ý lăn lộn dung nham bầu trời, đang phát sanh một hồi kịch liệt hỗn chiến. Một đám toàn thân đen kịt u minh thần phượng chính đang vây công một con toàn thân đỏ đậm, hình như kỳ lân, sinh lần đầu bát giác, dưới bụng sáu đủ dị thú. Đây là bát giác hỏa lân, một loại hỏa thuộc tính thần thú. Sau khi trưởng thành, cửu giác hỏa lân nắm giữ chống lại cao đẳng đại ma thần thực lực phi thường mạnh mẽ. Đa Đa Lạp giải thích nói rằng, không trách này quần u minh thần phượng sẽ vây công cửu giác hỏa lân. Hóa ra là hỏa thuộc tính thần thú a. Mông Lôi khẽ gật đầu, chuẩn bị ra tay thời khắc, lại một đoàn người giết tới. Hỏa phượng thần tộc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN